Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3598, Thánh Thần Chi Nộ. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Vân Vương phủ mọi người, đi vào quảng trường thời điểm, lập tức có hàng loạt tầm mắt hướng phía nơi này nhìn tới không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó có 80% đều là nhìn về phía Tô Hành cái kia, liền là Tô Bát Lưu. Chậc chậc, trước kia chẳng qua là nghe nói, còn là lần đầu tiên thấy. Lớn lên rất bình thường mà. Nếu là hắn nghĩ trở nên đẹp trai, dễ dàng, chúng ta xem cũng không phải tướng mạo, là thực lực có được hay không. Nghe nói cái này người đều đánh bại đại danh phủ Hạng Khoan, đây chính là đại danh phủ bài danh thứ 5 ngũ phẩm viện lâm sứ, càng là nhất tinh thần linh cảnh cường giả. Dùng ngũ tinh chân thần cảnh tu vi, chấn áp nhất tinh thần linh cảnh. Đích thật là có chút mạnh a, bất quá, ta đoán chừng cái này cũng sẽ chấm dứt. Lúc ấy lôi đình cổ thần khiến cho hắn xuống tràng, hắn nhưng là lập tức đi xuống, nghe nói dạng như vậy, thoạt nhìn đều ước gì một dạng, rõ ràng nếu là lại có cao cấp bậc cường giả đi lên, hắn liền gánh không được. Những nghị luận này người, đại bộ phận đều là Tĩnh An phủ cùng Bách Hoa phủ. Đại danh phủ bên kia, tuy nói cũng là cùng Tô Hàn lần thứ nhất chạm mặt, nhưng vô luận là Lý Diễm sự tình, vẫn là Vân Vương phủ nơi đó Bái Sơn sự tình. Tô Hàn đều để bọn hắn mất hết mặt mũi. Nhìn một chút đại danh phủ những viện lâm sứ đó, cơ hồ mỗi một cái đều là hai con ngươi bốc hỏa, hận không thể lập tức đem Tô Hàn ăn giống như. Tô đại nhân, ngài có khả năng không cần để ý tới bọn hắn, này sẽ loạn tâm cảnh. Nhiếp Hạm Tinh theo lễ phép, nhắc nhở. Ai? Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài âm thanh, vuốt cằm nói. Ta này đáng chết nhan chị A, Nhiếp Hạm Tinh, mọi người nhập tỏa. Tứ đại phủ vực người đều hướng lôi đình cổ thần hành lễ. Lại căm thù Vân Vương phủ, nên có lễ nghi, cũng chung quy là muốn có. Đừng như thế nhìn hắn chằm chằm nha, sẽ dọa sợ hắn. Dò xét một vòng, lôi đình cổ thần tầm mắt, cuối cùng rơi vào đại danh phủ trên thân mọi người. Hắn, là dùng một loại cực kỳ cương triều ngữ khí nói ra được, làm cho đối phương một hồi ghen ghét. Sau đó, hắn lại hướng đại danh phủ Tây Điện chủ. Tình Thiên cổ thần nói, người đến dạy dỗ người này chút hậu bối, càng ngày càng không có lễ phép, ta nhà Tô Bát Lưu dũng khí, có thể là rất nhỏ đây. Bọn hắn không có cùng ngươi hành lễ sao, tại sao không có lễ phép? Tình Thiên cổ thần liếc mắt nhìn thoáng qua lôi đình cổ thần. Còn có, này Tô Bát Lưu dũng khí nhỏ sao, bản điện làm sao không cho là như vậy, hắn nếu là dũng khí nhỏ, lại sao dám đem Lý Diễm giết đi? Đó là bởi vì hắn muốn giết ta. Tô Hàn mở miệng nói. Im miệng, Tình Thiên cổ thần bỗng nhiên quát. Trưởng bối nói chuyện, ngươi từ đâu tới tư cách xen vào? Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, lại cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Này Tình Thiên cổ thần, hiển nhiên là cố ý nhằm vào Tô Hàn, mong muốn dùng cái này tới chèn ép Tô Hàn khí diễm. Này chút siêu đỉnh cấp đại năng, có tâm cảnh hào không ngượn sóng, có thì là tính tình sôi động. Tình Thiên cổ thần, rõ ràng là thuộc về người sau. Tô Hàn có thể rõ ràng thấy, tại Tình Thiên cổ thần lên tiếng như vậy về sau, đại danh phủ những viện lâm sứ đó, đều là lộ ra bỏ đá xuống giếng bộ dáng. Đáng tiếc, hắn tu vi không đủ, lại nhiều nói, cũng chỉ làm cho lôi đình cổ thần thêm phiền toái. Ha ha, lôi đình cổ thần lắc đầu cười một tiếng, đảo là một bộ người hiền lành dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người cũng đã đến đông đủ, liền đừng lãng phí thời gian. Thật tốt dạy dỗ người nhà hậu bối mới là, Tình Thiên cổ thần hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lại nói, đã ngươi vội vã như thế, đó còn là trước hết để cho Hắc Giáp quân cùng Chấn Ma quân đến thử xem, ngươi cảm thấy thế nào. Được, lôi đình cổ thần bình tĩnh gật đầu, ha ha, ta còn thực sự liền bội phục ngươi điểm này. Tình Thiên cổ thần nói. Biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, lại vẫn cứ còn không có gì gợn sóng, cũng là gọi bản điện cực kỳ bội phục a, quá khen. Lôi đình cổ thần thản nhiên nói, đi thôi, tại hạ gục Hắc Giáp quân một lần, vì ta đại danh phủ làm vẻ vang. Tình Thiên cổ thần mảy may không chú ý mình tìm từ. Hắn muốn nói cái gì liền nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ, cũng sẽ không để ý, sẽ không khiến cho đối phương không vui. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người lao ra, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, rơi vào cái kia to lớn trên bình đài. Bên trái Hắc Giáp quân, phía bên phải trấn ma quân. Quan ở mấy ngày trước đó, tại Vân Vương phủ một màn kia, tựa hồ lại muốn lên diễn. Nhất kích phân thắng thua, trấn ma quân bộ trưởng Phùng Khản khiêu khích nói. Được, Viên Nhất Phàm gật đầu. Thật không biết, các ngươi đến cùng là dũng khí từ đâu tới, rõ ràng đều muốn thua mất. Trả lại tới mất thể diện làm gì a? Không bằng ngươi đi cùng mặt trên nói một chút, về sau không cần cử hành này loại bái sơn trước đó biểu diễn. Nếu như vậy, cũng sẽ ít gặp một chút mỉa mai, ngươi nói có đúng hay không? Phùng Khản dùng hết khả năng mỉa mai. Yên tâm, dù cho Vân Vương Phủ thật đưa ra ý kiến này, chúng ta này Tam Đại Phủ Vực cũng sẽ không chê cười các ngươi. Dù sao các ngươi ban đầu liền quá yếu, lại tiếp tục như thế, cũng chung quy là ỷ mạnh hiếp yếu, không thích hợp mà. Lời của ngươi thật nhiều, Viên Nhất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến vui mừng, đây chẳng qua là biểu diễn mà thôi, chiến đấu chân chính, cũng không chỉ có thể sử dụng hợp kích chi thuật, như hai đại phủ vực khai chiến, ta Hắc Giáp quân, trong nháy mắt liền có thể đem trấn ma quân, toàn bộ phá hủy, dõng dạc. Phùng Khản phất tay, động thủ cho ta, soạt, trọn vẹn một vạn trấn ma quân, tại thời khắc này, tu vi tất cả đều bùng nổ. Hóa thành thao thiên lực lượng, hướng phía giữa hư không ngưng tụ mà đi. Hợp kích chi thuật, liền là dung hợp mỗi lực lượng cá nhân, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, phát huy ra siêu việt bản thân mình chiến lược. Như là Viên Nhất Phàm nói, chiến đấu chân chính bên trong, hợp kích chi thuật tác dụng kỳ thật cũng không là quá lớn, hơn nữa còn phải có thời gian chuẩn bị. Kẻ địch, chẳng lẽ sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị sao? Biểu diễn, thật chỉ là biểu diễn mà thôi. Cũng là trước mắt này loại biểu diễn, mới có thể đem Hắc Giáp quân áp chế đến loại trình độ này, ầm ầm, nổ thật to tiếng truyền đến, cái kia kinh thiên đao mang, dường như liền lên phương màn ánh sáng đều muốn bổ ra, thẳng đến Hắc Giáp quân hạ xuống. Vừa ra tay, hiền là trấn ma thiên kích, hô, Viên Nhất Phàm hít một hơi thật sâu, sớm đã chuẩn bị xong tu vi lực lượng, tại đây một cái chớp mắt, trong chốc lát tràn ngập ra. Cùng một thời gian, sau người hết thảy Hắc Giáp quân, đều là vẻ mặt nghiêm túc, tu vi phun trào. Tô đại nhân, hy vọng ngươi nói không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhất Phàm đột nhiên đại âm không, phía dưới hết thảy Hắc Giáp quân, đều hướng phía hắn phía dưới ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Bọn hắn vốn là áo giáp màu đen, giờ phút này như từ bên trên nhìn lại, liền như là một mảnh to lớn màu đen tầng mây, rơi vào mặt đất bên trên một dạng. Ngưng, Viên Nhất Phàm đột nhiên hét to, soạt, hàng loạt tu vi lực lượng, bởi vì quá mức nồng đậm, trực tiếp hóa thành hào quang, thậm chí đều như là muốn biến thành thực chất một dạng, theo từng cái Hắc Giáp quân trong cơ thể bay lên. Này chút tu vi lực lượng, tất cả đều dung nhập Viên Nhất Phàm trong cơ thể. Mà tại Viên Nhất Phàm đỉnh đầu, đang có một cái vòng xoáy xuất hiện. Theo cái kia trong nước xoáy, một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên duỗi ra. Thánh thần chi nộ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.